Vạn Dạ Chi Chủ, chương 487, tựa như tia chớp chói mắt hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn dông này ra chi Dạ Thần Đô Trung vốn là hỗn loạn cục diện phía dưới, sở hữu tất cả đại chu tu sĩ giờ phút này lại lâm vào một đoàn đay rối tình cảnh. Thiếu sư mất tích, cái này tắc thì tin tức đối với đại chu mà nói, không khác Hiên Viên Hoàng bị bắt cóc lúc Bắc Nguyên tứ đại tiên gia kinh hãi. Hoàng đế càng phẫn nộ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Ninh Minh lôi kiếp vượt qua ải sau khi thất bại, rõ ràng giấu giếm được chính mình, kéo lấy trọng thương thân thể một người chạy thoát. Cái này lại để cho Hoàng đế cảm giác mình như là đã mất đi đối với Ninh Minh khống chế. Càng làm cho Hoàng đế cảm thấy cực không dễ chịu chính là, loại này thời điểm chính mình rõ ràng còn liên lạc không được Trần Vũ rồi, đối phương rốt cuộc là đang làm gì đó. Ninh Minh hắn như thế nào? Mà ở nghe thấy tin tức này lập tức Vũ Bá Hầu cũng kinh ngây ngần cả người. Vũ Bá Hầu nguyên bản đối với Ninh Minh có rất sâu địch ý, dù sao một cái ngành sản xuất ở bên trong phần lớn đều là cừu gia. Nhất là, Hoàng đế nguyên bản đối với chính mình rất coi trọng, có đến đỡ chính mình đến cắt giảm Đại Minh Hầu ý niệm trong đầu, nhưng hôm nay lại ngược lại tài bồi nổi lên cái kia 15 tuổi thiếu niên. Điều này càng làm cho Vũ Bá Hầu bất mãn, có thể dưới mắt Ninh Minh lại giấu giếm được Hoàng đế cùng những đại chu đó chùm, chẳng lẽ lại là một mình một người đi tìm Dạ Kiêu hả? Hắn là vì đi cứu Thôi Tranh cùng Triệu Cát, Vũ Bá Hầu nội tâm rung động, tại Thần Đô có Hoàng đế cùng một đám thượng tam phẩm trùm, đối phương là tuyệt đối an toàn, nhưng đối phương lại lựa chọn thoát ly đây hết thảy. Ninh Minh tự hồ còn không có thượng tam phẩm chiến lực A, Vũ Bá Hầu tự nói, trong lúc nhất thời lại tại trong lòng là Ninh Minh ngắt đem mồ hôi lạnh. Không thông báo sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, hy vọng hắn có thể mang Triệu Cát còn sống trở về mới tốt. Bên kia, Đại Minh Hầu tại biết được tin tức này qua đi, đồng dạng nhận lấy thật lớn chấn động. Nhưng lại để cho người khó hiểu chính là, hắn nhưng lại không đối với chân cơ đợi Dạ Oanh thành viên hạ đạt quá mức kích động mệnh lệnh, mà là nói đơn giản một câu sau tựu đã xong. Hẳn là đại nhân hôm nay cũng không nhìn nữa trọng Ninh Minh rồi, thứ hai thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Chân cơ trong nội tâm thầm nghĩ. Nếu là lúc trước, Đại Minh Hầu tuyệt đối sẽ hạ liều mạng lệnh, không tiếc vận dụng sở hữu tất cả thủ đoạn cũng muốn đem Ninh Minh tìm trở về mới đúng. Oanh, mưa to gió lớn chính giữa, Đại Minh Hầu nhìn xem xẹt qua bầu trời đêm lôi điện, khuôn mặt không hề bận tâm. Dạ Kiêu, hắn ở sau lưng hai tay dần dần giữ tại cùng một chỗ, đáy mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ đã hiện lên một tia hối hận. Quảng cáo, giờ phút này, Ninh Minh lẻ loi một mình ly khai Thần Đô, đi vào một mảnh trống trải không có gì bên trên bình nguyên, một mình đối mặt hai đại thượng tam phẩm Dạ Kiêu. Cái kia tựa hồ cùng Liên Hoa Tông có lớn lao sâu xa yêu tăng, thậm chí đều không có ra tay. Chỉ là một cái tiết kỳ liền lại để cho chính mình lâm vào tuyệt cảnh, thật sự áp lực khó giải. Hối hận sao, Ninh Thiếu Sư, người cái này đầu đại chu chính là tay sai. Tiết kỳ chân đạp vòm trời, cao cao tại thượng, khóe miệng ôm lấy một vòng trêu tức ý tứ hàm xúc. Bất quá yên tâm, đã người tối nay tới rồi, người mấy người bằng hữu kia ngược lại là có thể còn sống trở về. Phía dưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh thương thế thảm trọng, đầy người máu tươi, trái tim trong có một đầu suy yếu hình rồng chân khí tại lưu truyền, miễn cưỡng cung cấp sinh cơ. Lão tứ, người chạy mau a hát, xa xa Thôi Tranh mấy người đồng dạng mình đầy thương tích. Bọn hắn phía trước bị tiết kỳ dày vò đến rất thảm, trong cơ thể thậm chí bị đổ vào ô nhiễm tinh thần chi lực trở thành hóa giải không mờ đích cấm kỳ. Đây cũng là tiết kỳ tàn nhẫn chỗ, không có giết chết Thôi Tranh mấy người tuyệt không phải nhân từ, mà là muốn lại để cho Thôi Tranh mấy người bị Thần Đô Dạ Oanh cho giết chết. Nhanh chóng giải quyết a, người nếu không động tay tựu do bần tăng đến giải quyết tiểu tử này. Đúng lúc này, cái kia yêu tăng mở miệng, tiết kỳ trên mặt hiện ra một vòng không vui chi sắc. Hắn vốn định còn tiếp tục tra tấn một chút Ninh Minh, thẳng đến đối phương tâm thần sụp đổ toát ra hối hận cầu xin tha thứ, khóc giống lưu nước mắt biểu lộ mới tốt. Yêu tăng lại nói, tiểu tử này còn có nhiễu sóng hóa đích thủ đoạn, dùng tới yêu tinh giới chỉ, để ngừa vạn nhất, tự nhiên minh bạch tiết kỳ trả lời một câu, nhỏ đến song từ lớn đến nhiễu sóng, Ninh Minh sở hữu tất cả đích thủ đoạn, bọn hắn đều sớm có phòng bị. Phía trước làm loạn Bắc Nguyên nhiễu sóng trạng thái thập phần khủng bố. Tiết kỳ chuẩn bị đợi chút nữa không tiếp tiêu hao sở hữu tất cả giới chỉ năng lượng cũng không thể khiến đối phương tại gần chết chung nhiễu sóng. Bá, rất nhanh tiết kỳ ngón giữa giới chỉ tựu tách ra một vòng tia sáng yêu dị như là đoán nở rộ tại trong bóng đêm. Hoa hồng màu tím, đồng thời, hắn rất cường đại đến không thể ngăn cản rộng rãi khí thế chân đạp hư không từng bước một hướng Ninh Minh đi tới. Thôi Tranh mấy người đang bi phẫn địa hô to. Bọn hắn trong nội tâm vô cùng hối hận, mình coi như là chết cũng ảnh hưởng không được cái gì, có thể lão tứ không xảy ra chuyện gì a hát. lôi điện nảy ra trong mưa to. Tiết Kỳ một bộ áo đen nhuốm máu, mở ra cựu u giới về sau, quanh thân càng tắm rửa lấy tinh lúc huy, như là một thái cổ thần cái. Phía dưới, Ninh Minh tựa hồ đã bỏ đi rồi, dựng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Kêu thảm thiết, cùng còn lại mấy cái bên kia đại chu tu sĩ đồng dạng, để cho ta nghe thấy ngươi không cam lòng gào rú quỳ trên mặt đất hướng ta cầu xin tha thứ. Tiết Kỳ đột nhiên hét lớn, đồng thời tăng thêm cước bộ từng bước một như là gõ đánh lấy thiên địa nổi trống, chấn đắc quần tinh phảng phất đều muốn dao động rơi xuống. Phốc, Ninh Minh chịu ảnh hưởng, khí huyết cuồn cuộn, há mồm hộc ra một ngụm ngọt huyết. Nhưng, hắn mất trật tự dưới sợi tóc cặp kia hoàng kim đồng tử lại hờ hững một mảnh, lại không có chút nào cảm tình chấn động. Kêu đi ra, ngươi cái này đại chu cầu xúc sinh không muốn sống sao sao? Ta cho ngươi dập đầu cầu xin tha thứ. Thấy thế Tiết Kỳ lại như là nhận lấy cái gì kích thích lửa giận ngập trời, từng bước một chấn áp lấy Ninh Minh. Cách đó không xa, cái kia yêu tăng lẳng lặng yên nhìn xem một màn này, cũng không nói thêm cái gì. Giả kiêu mấy cái thành viên đều có bệnh trạng chấp niệm. Đại Chu Vương triều năm đó đánh thiên nhất các lúc, tuổi nhỏ Tiết Kỳ từng tận mắt nhìn thấy trong nhà trưởng bối hướng những đại chu đó tu sĩ tiền chiết khấu cầu xin tha thứ tràng cảnh, giống như là một mảnh dài hẹp khuất nhục cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi lúc mấy cái đại chu tu sĩ lại ánh mắt lạnh lùng, không lưu tình chút nào địa giơ tay chém xuống. Bởi vậy, Tiết Kỳ đối với đại chu vương triều chỉ có khắc cốt minh tâm hận ý, coi như là dùng hắc thạch mảnh vỡ chế tạo ra nhiều hơn nữa nhân gian thảm kịch, nội tâm của hắn cũng chỉ có vặn vẹo hưng phấn. Oanh, một bước rơi xuống, Tiết Kỳ vận dụng thượng tam phẩm chỉ mới có đích tinh thần đại thế, giống như là một tòa đại nhạc áp trùm lên Ninh Minh trên ngực. Ninh Minh kêu rên một tiếng, nhịn không được lui về phía sau nửa bước, không cách nào nữa bảo trì chấn định. Xem ta bắt lại ngươi đầu, cưỡng ép cho ngươi dập đầu. Trong lúc đó, Tiết Kỳ mang theo Dạ Kiêu giới chỉ cái kia cái bàn tay lớn duỗi đến, muốn một tay cưỡng ép bắt lấy Ninh Minh đầu, nện kích đại địa. Nhưng vào lúc này, một trận nói nhảm, quả thật là cái đồ biến thái tên điên. Ninh Minh đột nhiên giơ lên tay phải, Tiết Kỳ sững sờ dưới. Đây là, chỉ thấy, Ninh Minh trong tay nắm một quả kim sắc ngọc giản, sau đó ngọc giản chán quang, một đạo khuynh quốc khuynh thành bóng hình xinh đẹp lại hiện lên đi ra. Quảng cáo, Thanh Liên Tiên cô ta đã điều chỉnh tốt trạng thái. Ninh Minh chân đạp đại địa, dựa vào địa khôi hấp thu chút ít đại địa chi lực khí lực một lần nữa khôi phục gần từng chữ. Ta nếu lần vượt qua ải, lúc này đây ta muốn thành công. Oanh, vừa dứt lời, Ninh Minh trong cơ thể kim sắc huyết khí trùng thiên, đại dương mênh mông bình thường chấn động bộc phát ra, cả người giống như là một thần linh đã thức tỉnh đồng dạng. Lại một lần nữa địa thiên lôi vượt qua ải, thoáng chốc Tiết Kỳ sắc mặt đột biến, không ngờ rằng cái này nhất biến cố. Cái kia yêu tăng cũng lộ ra vẻ mặt, Thôi Tranh mấy người đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối ngẩng lên đầu nhìn về phía thiên không. Chỉ nghe, oanh, được một thanh âm vang lên. Vừa loáng ở giữa, mây đen bị tia lôi dẫn chỗ chiếu sáng, tia chớp đại dương mênh mông cuồn cuộn, một cổ diệt thế khủng bố khí tức tràn ngập lệnh chúng sinh nơm nớp lo sợ. Muốn chết, đúng lúc này Tiết Kỳ gào thét như là cái côn bằng vô cùng nhanh chóng vọt tới, bóp chết Ninh Minh. Đến, Ninh Minh lên tiếng hét lớn, hắn tóc đen cuồng loạn nhảy múa, màu vàng kim nhạt con ngươi rừng rực vô cùng, dùng chưa từng có từ trước đến nay khí thế bước ra một bước đạp thiên mà đi. Ầm ầm, sau một khắc Tiết Kỳ vừa xông vào Ninh Minh trước người, bầu trời tựu giáng xuống một đạo tráng kiện lôi trụ, dắt hủy diệt xu thế, xỏ xuyên qua thiên địa. Càng thêm rung động ánh mắt chính là, Ninh Minh lại tại lôi điện chính giữa cường thế vô cùng địa một phát bắt được cái này thượng tam phẩm Dạ Kiêu. A hát a hát a hát a hát a hát a hát, Tiết Kỳ phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, căn bản không cách nào chống cự sức thiên lôi, huyết nhục không ngừng chóc ra, cốt cách bị oanh được cháy đen. Đùng đùng, đồng thời, rừng rực lôi đình cũng đánh vào Ninh Minh trên người. Một mảnh dài hẹp điện xà quấn quanh lấy thánh thể, lệnh hắn toàn thân chán quang, hư không đều rách nát. Ninh Minh lại không có phát ra bất luận cái gì thê thảm đau đớn tiếng kêu, cả người giống như là theo tia chớp chung đi ra thánh linh, quá mức chói mắt, quá gần sáng chói. Tối nay, hắn muốn tại tia chớp chung tự tay giết chết một cái thượng tam phẩm Dạ Kiêu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.